Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, hai đầu thủ hộ yêu linh. Trước mắt bên trong nhà đá, trận pháp vận hành, dần dần, kia chỗ cửa đều là biến mất không thấy. Trận pháp này khởi động. Nhan Linh nhìn chung quanh một chút, hỏi: "Hừm, từ chúng ta vừa mới đi vào đã khởi động?" Tô Đồng gật đầu một cái, ngược lại không có một chút bất ngờ. "Vậy ngươi có thể phá trận?" Nhan Linh hỏi một sao sao bên Tô Đồng. Tô Đồng không trả lời, chỉ là nhắm mắt lại. Trong nháy mắt tinh thần lực bắt đầu từ trong Nê Hoàn Cung bạo dũng mà ra. Nhan Linh cảm giác đến kia tinh thần lực cường hãn, cũng là có phần có chút giật mình nhìn một chút Tô Đồng. Lúc này Nhan Linh cũng không có mở miệng nữa, chờ đợi Tô Đồng. Tô Đồng nhắm mắt lại, xung quanh cảnh tượng thông qua tinh thần lực ngưng tụ bước vào trong óc của hắn. Chỉ chốc lát sau, nhà đá này bên trong cảnh tượng chính là hoàn toàn ánh chiếu tại Tô Đồng trong đầu. Thoáng qua khoảng, Tô Đồng trong đầu nhà đá vách tường chính là biến mất. Thay vào đó là từng đạo nối liền cùng một chỗ tia sáng. Cuối cùng những này tia sáng xây dựng trở thành một trận pháp. Nguyên lai là đơn giản như vậy trận pháp. Tô Đồng lúc này cũng là đã minh bạch toàn bộ trận pháp cấu tạo. Mở mắt thời điểm, một đạo linh khí chính là ngưng tụ tại Tô Đồng trong quả đấm. Sau đó Tô Đồng đấm ra một quyền. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Trên vách tường một cái địa phương chính là bị Tô Đồng cho đánh ra một cái thật lớn lỗ thủng đến. Đi thôi, Tô Đồng vừa nói, chính là mang theo Nhan Linh cùng nhau hướng phía tường đi ra ngoài. Ngươi còn biết trận pháp? Nhan Linh lúc này cũng là tuần hỏi một câu. Nàng ngược lại thật không ngờ, Tô Đồng không chỉ có thực lực mạnh như vậy, liền trận pháp tu hành cũng là đạt tới tứ phẩm sao? Tạm được, lúc không có chuyện gì làm nghiên cứu một hồi. Tô Đồng gật đầu một cái. Lúc trước vốn là chỉ có tam phẩm thực lực, bất quá tại không gian thông đạo trong khoảng thời gian này, Tô Đồng cũng là tu luyện một hồi tinh thần lực, cho nên bây giờ tinh thần lực cũng là trực tiếp bước chân vào tứ phẩm trận pháp sư cảnh giới. Không có, lúc không có chuyện gì làm nghiên cứu một chút sao? Nghe xong Tô Đồng mà nói, Nhan Linh cũng là bất đắc dĩ. Tứ phẩm trận pháp sư, chính là lúc không có chuyện gì làm nghiên cứu một chút trận pháp liền có thể đạt tới. Nếu như bị đám kia lão gia hỏa biết rõ, đánh giá từng cái muốn chọc giận được thổ huyết đi. Còn có đám kia tự xưng là thiên phú cực mạnh nam nhẹ trận pháp sư, học mười mấy thời gian 20 năm, mới miễn cưỡng đạp vào ngũ phẩm, thậm chí chỉ có tứ phẩm trận pháp sư cảnh giới. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, đánh giá muốn tức chết đi. Vậy ngươi biết luyện đan sao? Lúc này, Nhan Linh cũng là hiếu kỳ tuần hỏi một câu. Cái này chưa có tiếp xúc qua, bất quá chắc không phải chuyện rất khó khăn đi. Tô Đồng lắc lắc đầu. Luyện đan sư cái chức nghiệp này tại Vấn Thiên Đại Lục bên trên cũng là có thể cùng trận pháp sư sánh bằng chức nghiệp. Bất quá bởi vì tại Xích Hồng Tông bên trong, Tô Đồng cũng không có tìm được liên quan tới luyện đan thư tịch cùng phương pháp, cho nên cho tới nay đều là chưa có tiếp xúc qua luyện đan sư cái chức nghiệp này. Loại này nha, Nhan Linh gật đầu một cái. Sau đó chính là đi theo Tô Đồng sau lưng, cùng nhau hướng phía một hướng khác đi tới. Đây là thần phách cảnh cường giả yêu thích. Nơi trong vòng dĩ nhiên là không cũng chỉ có như vậy một ít địa phương. Người biết đây trong mộ có cái gì không? Vừa lúc đó, Tô Đồng cũng là chậm rãi mở miệng. Nghe thấy Tô Đồng nói thời điểm, Nhan Linh sửng sốt một chút. À, người đối với đây trong cổ mộ linh bảo, đan dược đều không có hứng thú chút nào. Không phải nhìn chúng một thứ nào đó sao? Tô Đồng lúc này cũng là hỏi ngược một câu. Từ khi bước vào cổ mộ sau đó, Tô Đồng chính là phát hiện, đây Nhan Linh đối với trong cổ mộ cái gì cũng không có hứng thú. Bất kể là linh bảo vẫn là đan dược, đều là Tô Đồng thu. Nhan Linh đối với mấy cái này, tựa hồ cũng chỉ là cảm thán. Ngoại trừ mấy cây kia linh thảo. Ừ, bởi vì những cái kia cấp bậc quá thấp nha. Nhan Linh thấp giọng nói ra. Cấp bậc quá thấp, Tô Đồng ngược lại thật không ngờ. Nhan Linh chẳng qua là cảm thấy những thứ này đẳng cấp quá thấp. Thượng phẩm linh bảo, ngũ phẩm đan dược, tại Nhan Linh trong miệng, là cấp bậc quá thấp đồ vật. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Lúc trước Nhan Linh lấy ra đan dược giải độc hộ mạch đan, cũng là ngũ phẩm đan dược. Xem ra, đây Nhan Linh thân phận, cũng tuyệt đối không đơn giản. Bằng không, cũng sẽ không tùy tiện liền lấy ra ngũ phẩm đan dược. Hơn nữa đối đầu phẩm linh bảo chẳng thèm ngó tới. Đương nhiên, những này đối với Tô Đồng lại nói, cũng không có gì không tốt. Bởi vì Nhan Linh không muốn, Tô Đồng còn chẳng muốn cùng với nàng phân. Vậy ngươi tới đây trong cổ mộ mục đích, không phải là tới xem một chút đi. Tô Đồng lần nữa tuần hỏi một câu. Không ngờ Nhan Linh chính là gật đầu một cái. Đúng nha, ta chính là đi vào vui đùa một chút. Nghe nói trong cổ mộ chơi rất khá, liền tiến vào tới xem một chút. Bất quá ta cũng nghe nói, thần phách cảnh cường giả trong mộ địa, thường thường có thể sản sinh ra linh phách đến. Ta đối với vật kia có chút hứng thú. Nhan Linh lần nữa giải thích, linh phách, Tô Đồng ngược lại chưa có nghe nói qua loại vật này. Đơn giản một chút nói, chính là thần phách cảnh cường giả cả đời lực lượng ngưng tụ mà thành một loại đồ vật. Sau khi luyện hóa, có thể tăng thực lực lên, mới có thể đề thăng không ít. Nhan Linh cho Tô Đồng sơ qua giải thích một chút, thì ra là như vậy. Tô Đồng gật đầu một cái, loại vật này, đối với hắn mà nói, chính là không có chút nào sức dụ dỗ. Bởi vì Tô Đồng bản thân chính là có thể dựa vào thượng cổ thần chi ngôn ngữ tu luyện. Loại này siêu đơn giản ngôn ngữ, tu luyện cũng là nhanh vô cùng nhanh. Cho nên Tô Đồng căn bản không có nhất định muốn mượn những thứ đồ khác đến tăng thực lực lên. Người tựa hồ không có hứng thú gì. Nhan Linh nhìn một chút Tô Đồng, phát hiện Tô Đồng không hứng lắm, không khỏi tò mò hỏi thăm. Hừm, tăng thực lực lên không cần những này. Tô Đồng gật đầu một cái. Đây là một cái cường giả tự tin. Một vốn một lời thân ngộ tính thiên phú tự tin. Người bây giờ là linh hư cảnh tam phẩm thực lực. Kia linh phách, ít nhất có thể để ngươi đạp vào linh hư cảnh ngũ phẩm thực lực. Mà là chậm rãi luyện hóa. Về sau còn sẽ từ từ đề thăng. Trong 3 năm ít nhất có thể đến bát phẩm cảnh giới. Nhan Linh lúc này cũng là đối với Tô Đồng nói. Ra, dựa theo Tô Đồng cảnh giới bây giờ. Chỉ cần nắm giữ kia linh phách. Ít nhất có thể tại trong 3 năm chính là đạp vào linh hư cảnh bát phẩm thực lực. 3 năm. Không có hứng thú, Tô Đồng lắc lắc đầu. Nếu như hắn nhớ đạp vào linh hư cảnh bát phẩm, không mượn ngoại lực, chỉ là mình tu luyện, tối đa trong vòng nửa năm chính là có thể đạp vào. Cho nên đây cái gọi là linh phách, đối với Tô Đồng lại nói, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Ách, Nhan Linh nhìn thấy Tô Đồng hoàn toàn không có hứng thú bộ dạng. Do dự một chút, chính là không nói nữa. Hai người lại đang trong cổ mộ đi một đoạn thời gian. Không lâu lắm, trước mắt chính là xuất hiện một đạo thật lớn cửa. Mà ở cửa vị trí, có hai đầu linh hư cảnh tam phẩm yêu linh bảo vệ. Hai đầu yêu linh, đều là linh hư cảnh tam phẩm. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy kia hai đầu thủ hộ yêu linh thời điểm, Nhan Linh cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Đối với chiến đấu chuyện này, Nhan Linh có vẻ phi thường không thông thạo. Chỉ có thể đem ngươi ném ra ngoài, hấp dẫn đi bọn họ. Tô Đồng mỉm cười nhìn về phía bên cạnh Nhan Linh, thản nhiên nói, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, một, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.